Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 686, tứ đại thần thánh thiên sứ. Mặc dù chỉ là một chi thánh linh cấp bậc thiên sứ quân đoàn, nhưng con này thiên sứ quân đoàn lại cầm trong tay từ chính mình ban thưởng dưới thần khí thánh thập tự kiếm. Thanh này thần khí đem thần lực của mình phát huy trong chiến đấu, nghĩ không ra lại nhưng vẫn bị đối phương đánh bại. Mấy chục vạn hạ vị thiên sứ vậy mà trong trận chiến này toàn quân bị diệt, cái này không thể không để Ulia sắc mặt tái xanh, nhăn mặt mất hết. Với lại đây là hắn kế nhiệm xí thiên sứ dài về sau lần thứ nhất chiến dịch, nghĩ không ra thủ hạ thiên sứ quân đoàn cứ như vậy bị Bắc Âu ba nữ thần chỗ đánh bại. Không chỉ có như thế, những này tử vong thiên sứ linh hồn vậy mà cũng vô pháp thông qua thiên đường chi môn về lại chuyển sinh trì bên trong tiến hành trùng sinh, mà là bị Đế Queen sợ hãi minh giới đốt đèn hấp dẫn, toàn bộ tiến nhập minh phủ Nifin 2. Cùng lúc đó còn không công đưa cho đối phương đại lượng tín ngưỡng chi lực. Mặc dù Ulia sắc mặt tái xanh, nhưng là việc đã đến nước này cũng không thể làm gì. Với hắn mà nói, thừa dưới duy nhất vãn hồi nhan mặt phương pháp liền là giữ vững thiên sứ chi môn, không làm cho đối phương dễ dàng xâm lấn thiên đường thánh vực. Nghĩ như vậy, xí thiên sứ Ulia sau lưng sáu đối thiên sứ chi dực lập tức triển khai vô tận thiên sứ thần lực, hóa làm một đoàn sáng chói đến cực hạn chói mắt quang đoàn, bao phủ toàn bộ đại thánh đường. Sau đó từ thánh đường đỉnh hóa là vô tận quang thác nước cùng lưu tinh hướng phía thiên đường chi môn bay đi. 14. Cùng lúc đó, đại thánh đường bên trong chỗ truyền ra động tĩnh cũng kinh động đến thánh vực bên trong các cấp thiên sứ. Nhìn đại thánh đường, mắt thấy cái này khó gặp bao la hùng vĩ cảnh tượng, xí thiên sứ dài cường đại thần lực chỗ bày biện ra thánh tích, cái này một đạo từ thánh quang tạo thành quang thác nước ngang qua thiên đường thánh vực bên trên không, toàn bộ lạc tại thiên đường chi môn bên trên, khiến cho kia một đạo trong hư không đại môn phát ra trắng ánh sáng, lộ ra càng lóa mắt. Cái này không hề chỉ là một đạo quang mang mà thôi, mà là từ thịnh vị thiên sứ thần lực sáng tạo kết giới. Tại đột phá thiên sứ chiến trận, đem cái này một nhóm thiên sứ quân đoàn diệt sát về sau, Bắc Âu ba nữ thần cũng hàng lâm đến thiên đường chi môn trước. Thân là thần minh hàng lâm người các nàng, tự nhiên cũng có thể cảm giác được phía trước cường đại kết giới lực lượng. Bất quá, vừa mới hấp thu đến không ít tín ngưỡng chi lực, ba vị nữ thần cũng không có lộ ra mảy may khiếp ý, lấy Phỉ Nhiêu nữ thần ship cầm đầu, vung động trường kiếm trong tay, hướng phía thiên đường chi môn kết giới hung hăng chém tới. Oanh, lóa mắt đến cực hạn kim sắc quang mang, cùng đồng dạng lóa mắt đến cực hạn bạch sắc quang mang, ở giữa không trung mãnh liệt đụng vào nhau, bộc phát ra khí thế kinh khủng, trong nháy mắt sông mở trên bầu trời tầng mây, cũng đem chân dưới nước biển bổ ra, hình thành một cỗ to lớn chỗ trống. Cái này kinh khủng lực lượng cũng khiến cho Ulia thiên sứ thần lực hình thành phòng ngự kết giới phát sinh mãnh liệt chấn động, kinh động đến thiên đường thánh vực chúng thiên sứ. Bắc Âu ba nữ thần thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, nhất là cùng thiên sứ quân đoàn đánh một trận xong, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là mặc dù như thế, so sánh với bốn đại xí thiên sứ dài chi nhất thiên sứ Ulia vẫn là hơi kém một chút. Ba nữ thần hợp lực một kích khiến cho thiên đường chi môn bình chướng phát sinh kịch liệt chấn động, nhưng cũng không có đem đánh nát, mà tại tiếp nhận lần này công kích về sau, Ulia mặt bên trên cũng không khỏi đến lộ ra một tia đắc ý chi sắc. mượn nhờ Bắc Âu thần minh lực lượng, mặc dù đối Thiên Đường Chi Môn tạo thành trọng đại uy hiếp, nhưng là chung quy vẫn là không cách nào đột phá phòng ngự của mình kết giới. Nhìn chăm chú trên bầu trời tản ra tia sáng chói mắt Thiên Đường Chi Môn, Tiêu Thiên khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh, vừa sải bước ra, lập tức cách xa khoảng cách xa, một trường vỗ tại chói mắt quang môn bên trên. Thực lực tiến vào đến siêu thánh giai cảnh giới, đã không cần càng nhiều võ kỹ bên trên hoa xảo, chỉ là thật đơn giản một trường, cách nhìn như xa khoảng cách xa, tựa hồ như không có vật gì đánh ra, giữa không trung, liền ngay cả gió nhẹ đều không có một tia, nhưng mà, làm cái này một đạo vô hình kinh khí đến Thiên Đường Chi Môn kết giới là, lại là đột nhiên bộc phát trở thành kinh khủng kinh khí. Đột nhiên nổ tung, chung quanh thiên không cùng đại địa, trong nháy mắt xuất hiện không gian sụp đổ dấu hiệu. Thiên Đường Chi Môn kết giới cũng tại một kích này dưới ầm vang vỡ vụn. Không chỉ có như thế, một kích này kinh khủng lực lượng, thậm chí ngay cả toàn bộ Thiên Đường Thánh Vực cũng như phát sinh địa chấn, mãnh liệt lắc lư một tí, liền ngay cả Đại Thánh Đường cũng tránh không được chịu đến cỗ này lực lượng trùng kích, bị chấn động xuất hiện vết rách. Cái này, đây rốt cuộc là dạng gì tình huống? Trong đó nhất mờ mịt cùng khiếp sợ còn là Thiên Sứ Ulia. Lúc đầu hắn cho là Bắc Âu ba nữ thần làm là Hoa Hạ trận doanh minh hữu, là cái này một chi quân đoàn cường đại nhất chiến lực. Nhưng là đối phương cái này chấn động nát kết giới một trường, lật đổ hắn nhận biết, cũng hoàn toàn đánh nát lòng tin của hắn. Bởi vì một kích này không chỉ là đánh nát Thiên Đường Chi Môn kết giới mà thôi, thậm chí ảnh hưởng đến Thiên Đường Thánh Vực cùng Đại Thánh Đường Thần Điện. Lần này không chỉ là Ulia, ở vào Đại Thánh Đường chỗ sâu thần vị bên trên Gabriel cùng Raphael, hai vị này xí thiên sứ dài cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thực lực của bọn hắn đã toàn bộ tiến vào thánh giai, có thể làm cho bọn hắn đều cảm thấy giật mình lực lượng kia như thế nào tầng cấp. Đúng lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại Đại Thánh Đường bên trên nghĩ phiển vông lên, như là thánh âm bình phục bọn hắn bất an trong lòng. Đó là xí thiên sứ đứng đầu, thánh thiên sứ dài Michael thanh âm. Michael cũng là thiên sứ thần trong tộc, thực lực ở gần nhất chuẩn thánh giai tầng đại thiên sứ. Mặc dù tại quốc chiến chiến dịch bên trong vẫn lạc, nhưng là ngược lại lấy trận chiến này làm cơ hội, đạt được nhảy vọt lĩnh ngộ, tiến vào chuyển sinh trì bên trong sau khi trùng sinh, thực lực một đường đột nhiên tăng mạnh, cũng thành là bốn đại thiên sứ dài bên trong thực lực ở gần nhất siêu thánh một vị thần minh. Lúc này, khoảng cách Michael tiến vào Đại Thánh Đường chỗ sâu chuyển sinh trì lần nữa minh tưởng tu hành, đã qua mấy ngàn thiên sứ năm, hồi lâu chưa từng lộ diện Michael, lúc thường xuất hiện tại Đại Thánh Đường bên trong, chỉ bất quá chỉ là nó một đạo phân thân huyễn ảnh. Về phần Michael chân thân, cũng chỉ có ba vị này xí thiên sứ dài mới biết rõ. Đang tại chuyển sinh trì bên trong tu hành, là đột phá siêu thánh giai tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Vậy mà lúc này giờ phút này, vang lên tại Đại Thánh Đường bên trong, không thể nghi ngờ chính là Michael chân thân thánh âm, vẻn vẹn một đạo thánh âm, liền bình phục bọn hắn nóng nảy trong lòng cùng bất an. Cái này một đạo thánh âm bên trong ẩn chứa huyền ảo lực lượng, lập tức để thêm 320 trăm sắc cùng Raphael mặt bên trên lộ ra một vòng vui mừng. Tiếp theo liền muốn nói ra, thiên sứ trưởng, ngài, Gabriel, Raphael, Ulia, Michael thánh âm vẫn tại trong thánh đường xoay quanh, không nên kinh hoàng, không có bất kỳ địch nhân có thể dao động Thiên Đường Thánh Vực. Đi nghênh chiến đi, ta hội giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nghe cái này thánh âm, Gabriel mặt bên trên, chưa phát giác lộ ra một vòng tiếu dung. Vẻn vẹn vừa rồi một đạo thánh âm, nó liền đã nghe được. Vị kia chí cao vô thượng tồn tại, thiên sứ thần tộc thần thánh nhất đại thiên sứ, chỉ sợ đã sớm đột phá cảnh giới, tiến vào đến siêu thánh giai lĩnh vực. Sở dĩ một mực không hề rời đi chuyển sinh trì, chỉ sợ là bởi vì thực lực còn có tiếp tục chỗ tăng lên. Mà thánh âm bên trong nhắc tới trợ bọn hắn một chút sức lực, chỉ sợ cũng không chỉ là trợ giúp bọn hắn chiến đấu, mà là muốn trong chiến đấu trợ giúp còn lại ba vị xí thiên sứ dài tăng lên thực thể. Ba vị xí thiên sứ dài giờ phút này đều đã đột phá đến thánh giai. Thần thánh thiên sứ Michael chẳng lẽ là muốn trợ giúp bọn hắn đem chiến lực tăng lên tới tiếp cận siêu thánh giai cảnh giới? Một nghĩ tới chỗ này, Gabriel mặt bên trên lập tức quét qua mù mịt. Chiến ý bộc phát, sáu đôi thánh thiên sứ chi dực lập tức bộc phát ra khí thế kinh khủng. Khí thế kia cũng là một loại linh hồn tác động, chịu đến tác động thiên sứ, lập tức từ thánh vực bốn phương tám hướng mở ra hai cánh như là sao băng tụ tập đến thánh đường trước đó không vực bên trong. Mà cái này mới thật sự là thiên sứ quân đoàn, một chi hiện thực dung hợp bên trong cường đại nhất thần tộc quân đoàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.